Chương 4941 Lực Chi Cực Hạn, 1, Chúc Hoàng nói, vị tông chủ Thiên Tông kia có thể đi đến một bước này, nào phải chỉ bằng thực lực có thể làm được, lần này tuyên chiến với 13 thần tộc, mới xem như thật sự kiến thức được nội tình Thiên Tông. Ngày xưa thời kỳ thượng cổ, nhân tộc cuộc khởi, toàn bộ thế lực phụ thuộc vào nhân tộc đều nhận được lợi ích to lớn, hôm nay tộc ta noi theo chủng tộc thượng cổ, coi như cùng vinh nhục với nhân tộc. Chẳng qua, nhân tộc hưng. Tộc ta tự nhiên là có lợi ích to lớn, nhưng nếu là nhân tộc xuống dốc, tộc ta chỉ sợ cũng không có kết cục gì tốt. Mọi chuyện đều có tính hai mặt, lấy đâu ra thật sự có lợi không có hại, hôm nay đại kiếp đến, Chung Sơn thần tộc ta nội tình nông cạn, nếu là bảo trì trung lập, có lẽ sẽ bị trở thành mục tiêu đầu tiên của thế lực khác. Chỉ có đầu nhập vào thế lực cường đại, mới có thể ở trong đại kiếp có thể cầu sinh, nhưng chư thiên thần tộc căn cơ củng cố. Không cho phép kẻ tới sau chia cắt quyền bính của bọn họ, cho dù là Chung Sơn thần tộc đầu nhập vào bọn họ, ngày sau trưởng thành cũng có hạn. Lại nhìn Thiên Tông cuộc khởi từ thấp kém, có thể đánh vỡ bố cục chư thiên hiện có, Chung Sơn thần tộc đầu nhập vào Thiên Tông tuy phiêu lưu lớn, nhưng tiền lợi cũng rõ ràng dễ thấy. Chung Sơn Đông Huyền nhìn phi thường thấu triệt đối với thế cục, đầu nhập vào chư thiên thần tộc, tuy là đóng vững đánh chắc, nhưng mức trần chung quy là có hạn, hơn nữa chưa biết chừng khi nào. Sẽ trở thành vật hy sinh trong tay của những thần tộc kia. Chung Sơn thần tộc từ thị tộc từng bước một đi tới bây giờ, đối với các thần tộc đứng đầu kia của chư thiên có thể nói rất hiểu biết. Cho nên, đây cũng là nguyên nhân, Chung Sơn thần tộc ngay từ đầu đã rất xem trọng đối với Thiên Tông, đầu nhập vào Thiên Tông phiêu lưu lớn là khẳng định, nhưng một khi thành công, tiền lợi cũng kinh người đến cực điểm. Hôm nay mấy lần ra tay vì Thiên Tông, lợi ích nhận được đã nói rõ tất cả. Hơn nữa, theo thực lực Thiên Tông càng thêm lớn mạnh, phiêu lưu của Chung Sơn thần tộc cũng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được thu nhỏ lại. Lại nói, bây giờ Chung Sơn thần tộc đã đóng nhãn Thiên Tông, nếu là lại ngã về phía chư thiên thần tộc, chỉ sợ khó có thể sống yên, phương diện thanh danh, ở chư thiên coi như hoàn toàn thối. Đối với điều này, Chúc Hoàng cũng hiểu. Chung Sơn thần tộc lựa chọn hàng ngũ, cũng là do hắn gõ nhịp quyết định cuối cùng. Đông Huyền thần chủ nói không sai. Hôm nay Thiên Tông đại thế không thể ngăn cản, đợi tới ngày sau chắc chắn sẽ lại có một trận chiến với chư thiên thần tộc, bất cứ một thế lực cấp bá chủ nào cuộc khởi, đều tất nhiên kèm theo vô số gió tanh mưa máu. Chung Sơn thần tộc ta muốn đi theo Thiên Tông đi đến cuối cùng, thì phải có thực lực tương ứng mới được. Nói đến cùng nội tình tộc ta quá yếu, nhưng lần này thu lợi không nhỏ, tất nhiên có thể khiến tộc ta lại xuất hiện mấy vị thần chủ. Nói xong lời cuối cùng. Trên mặt Chúc Hoàng hiện ra nụ cười tự tin. Một trận chiến này, Chung Sơn thần tộc tổn thất không nhẹ. Nhưng hợp sức thế lực khác tiêu diệt một thần tộc đứng đầu, cũng chia cắt được lợi ích khó có thể tưởng tượng. Nội tình thần tộc đứng đầu, căn bản không phải Chung Sơn thần tộc mới tấn thăng bực này có thể so sánh. Cho dù là thần tộc đứng đầu xuống dốc, tài nguyên trong tay nắm giữ cũng khó có thể tưởng tượng. Chung Sơn thần tộc từ trong một trận chiến này chia cắt được tài nguyên. So được với 3-4 Chung Sơn thần tộc ban đầu, có thể thấy được tiền lời một trận chiến này rốt cuộc kinh người cỡ nào, cho dù về sau không có Thiên Tông ban thưởng, chỉ bằng vào một đợt tài nguyên này, Chúc Hoàng cũng có nắm chắc bồi dưỡng ra mấy vị thần chủ. Dù sao chỉ cần tài nguyên đến nơi, muốn bồi dưỡng mấy vị thần chủ không phải việc gì khó. Chung Sơn thần tộc hôm nay sinh ra không ít thiên kiêu, cũng có một chút có được tư chất thần chủ, lúc trước chưa từng đột phá. Thật sự khiếm khuyết chỉ là tài nguyên tương ứng mà thôi. Không bột đố gột nên hồ. Nhưng bây giờ đã khác, Chung Sơn thần tộc trải qua trận chiến này, vấn đề phương diện tài nguyên xem như giảm bớt rất nhiều. Bởi vậy, thật muốn thai nghén ra mấy vị thần chủ, cũng là vấn đề trên thời gian. Nếu có thêm mấy vị thần chủ, như vậy thực lực của Chung Sơn thần tộc cũng có thể nâng cao một bước, ngày sau vượt qua đại kiếp cũng có thể thêm một phần nắm chắc. Trong thung lũng cổ xưa, tràn ngập khí tức năm tháng mênh mang, mặt đất màu đỏ đậm, như bị máu tươi nhuộm đẫm vô số năm diễn biến thành, ở lúc Thái Sơn đặt trên lên mặt đất, bước vào thung lũng, liền có thể cảm nhận được trong bùn đất ẩn chứa thần uy khủng bố, nếu là tu sĩ tu vi không đủ mạo muội bước vào trong đó, cũng có khả năng bị phần thần uy này trực tiếp trấn áp. Nơi này, chính là cấm địa của Hắc Ma thần tộc. Trước kia nơi này từng có rất nhiều cường giả trấn thủ. Nhưng bây giờ những cường giả trấn thủ này trên cơ bản đều bị Thẩm Trường Thanh giết sạch sẽ, một ít thần vương còn lại, cũng không có tư cách trấn thủ cấm địa, càng quan trọng hơn là Thái Sơn hôm nay là Hắc Ma Hoàng tôn quý, toàn bộ Hắc Ma thần tộc toàn bộ địa phương đều tùy ý hắn ra vào, cũng không có ai có tư cách đi ngăn trở. Chương 4942 lực chi cực hạn, 2, chẳng qua, ở lúc Thái Sơn sắp xâm nhập bên trong thung lũng, lại dừng bước. Nhìn màn hào quang màu máu trước mắt, hắn trực tiếp lấy ra ấn tỳ hoàng giả, bên trên phát ra một luồng lực lượng huyền diệu, trực tiếp mang luồng lực lượng cấm chế này hóa giải hết. Cuối cùng, Thái Sơn bước vào chỗ sâu trong thung lũng. Chỉ thấy ở chỗ sâu trong thung lũng, có một cái ao tràn ngập màu vàng nồng đậm, đang lẳng lặng đặt ở nơi đó. Toàn bộ lực lượng tự do trong thiên địa, đều sẽ bị một sự dẫn dắt khó hiểu, tiếp đó giống như nhật nguyệt tinh hoa, rơi xuống trong nước ao. Thần uy mênh mông cuồn cuộn. Rất nhiều dị tượng hiện ra không dứt. Ao huyết mạch, Thái Sơn nhìn nước ao màu vàng trước mắt, luồng lực lượng đáng sợ đến cực điểm kia, khiến trong mắt hắn toát ra ánh sao, thân thể cũng không tự chủ được run rẩy, nội tâm bình tĩnh không gợn sóng cũng là nhấc lên gợn sóng. Ao huyết mạch Hắc Ma thần tộc. Các đời cường giả Hắc Ma thần tộc trước khi ngã xuống, hóa hết một thân lực lượng khí huyết hội tụ thành, lại thêm vô số năm tháng tới nay, cấm chế chung quanh đoạt lấy lực lượng thiên địa hội tụ ở trong nước ao, khiến lực lượng của ao huyết mạch không chỉ chưa theo thời gian trôi đi mà yếu bớt, ngược lại càng thêm nồng hậu. Đối với toàn bộ tu sĩ Hắc Ma thần tộc mà nói, có thể tiến vào ao huyết mạch, chính là vô thượng cơ duyên, dù sao trong ao huyết mạch ẩn chứa lực lượng mênh mông, nếu có thể vào ao huyết mạch tu luyện. Không chỉ có thể tăng lên thực lực của mình, hơn nữa còn có thể chiết xuất nồng độ huyết mạch, khiến lực lượng huyết mạch lột xác đến cấp bậc cao hơn. Chỉ là nói, không phải ai cũng có tư cách vào ao huyết mạch. Ngày xưa Thái Sơn từng vào ao huyết mạch của Hắc Ma thần tộc, lột xác đi huyết mạch nhân tộc, hóa thành Hắc Ma thần tộc, cũng chỉ là tiến vào một ao huyết mạch cỡ nhỏ, ao huyết mạch đó chỉ ẩn chứa một chút lực lượng của ao huyết mạch trước mắt, hai bên hoàn toàn không thể đánh đồng. Nồng độ huyết mạch của ta ở trong Hắc Ma thần tộc chỉ có thể tính là bình thường, miễn cưỡng có thể bước vào cấp bậc thần chủ, nếu ở trước thần chủ, lực lượng huyết mạch cấp bậc này đối với tu hành trái lại có vài phần trợ giúp. Nhưng ở hôm nay bước vào cảnh giới thần chủ, huyết mạch thần chủ bình thường đã khó có tác dụng lớn, huyết mạch thần chủ tuy mạnh, nhưng cũng chia tình huống, đối với thần vương mà nói, huyết mạch thần chủ có thể có tác dụng nhất định, nhưng đối với thần chủ mà nói, huyết mạch thần chủ khó có tác dụng lớn. Huyết mạch tác dụng mạnh hay không? Hoàn toàn là cùng một nhịp thở với thực lực của tu sĩ. Huyết mạch càng mạnh, tác dụng có thể phát huy càng lớn. Trái lại, nếu tu vi cảnh giới và cấp bậc huyết mạch xấp xỉ, như vậy huyết mạch tăng phúc là cực kỳ có hạn. Muốn chiết xuất huyết mạch, hoặc đạt được thiên tài địa bảo khác, cùng với lúc tu vi đột phá may mắn đạt được một ít cơ duyên, mới có hy vọng mang độ tinh khiết huyết mạch của bản thân tăng lên. Bằng không, cũng chỉ có thể tiến vào ao huyết mạch chủng tộc. Nhưng mà, ao huyết mạch của bất cứ một tộc nào đều rất mấu chốt quan trọng, muốn đi vào trong đó độ khó cực cao, chỉ có lập công lao trọng đại, mới có thể có cơ hội tiến vào ao huyết mạch. Hơn nữa, đây cũng chỉ là cơ hội mà thôi. Nói đến cùng, ao huyết mạch hình thành, cũng là các đời tiền bối từng chút một tích góp. Một khi lực lượng ao huyết mạch tiêu hao nghiêm trọng, về sau muốn thật sự bổ sung trở về, thì không dễ dàng như vậy. Hôm nay, Thái Sơn bước vào ao huyết mạch, hắn có hai mục đích căn bản. Thứ nhất là mượn lực lượng ao huyết mạch, chiết xuất nồng độ huyết mạch Hắc Ma thần tộc trên thân mình, thứ hai chính là luyện hóa ao huyết mạch, làm chất dinh dưỡng tu luyện Thái Cổ Ma Viên Quyết. Tinh huyết sinh linh cường đại, là yếu tố mấu chốt tu luyện Thái Cổ Ma Viên Quyết. Không có bất cứ nơi nào, nồng độ tinh huyết có thể so được với ao huyết mạch của thần tộc đứng đầu. Hít sâu một hơi, Thái Sơn liền đi vào trong ao huyết mạch. Ở một khắc đó hắn tiến vào ao huyết mạch, nhất thời liền có một luồng lực lượng kinh khủng đến cực điểm từ trong nước ao bộc phát ra, khí huyết vốn bình tĩnh trong khoảnh khắc liền sôi trào hẳn lên. Âm âm âm, khí huyết cuồn cuộn như dòng lũ, thân thể thần chủ tầng 6, ở trước mặt luồng lực lượng mênh mông đến mức có thể nói cuồng bạo này, thế mà từng bước trạng nứt, mắt thấy sắp hoàn toàn sụp đổ hủy diệt. Đối với loại tình huống này, Thái Sơn cũng sớm có đoán trước. Hắn lập tức dựa theo phương pháp tu luyện của Thái Cổ Ma Viên Quyết, mạnh mẽ luyện hóa lực lượng huyết mạch ùa vào trong thân thể mình, tiếp đó rèn luyện huyết mạch bản thân đã có. Đôi mắt nhắm chặt, toàn bộ tâm thần Thái Sơn đều chìm vào trong tu luyện. Mấy ngày sau, Thái Sơn từ trong ao huyết mạch đi ra. Chỉ thấy quần áo hắn đã bị lực lượng ao huyết mạch hoàn toàn ăn mòn, toàn bộ làn da đã đỏ bừng đến cực điểm, giống như bị nhiệt độ cao chưng nấu. lực lượng khí huyết toàn thân dâng trào kịch liệt, thật lâu chưa thể bình ổn được. Đứng ở trên ao huyết mạch, Thái Sơn dựa theo phương pháp tu luyện của Thái Cổ Ma Viên Quyết, thừa dịp phần lực lượng huyết mạch kia trong cơ thể chưa hoàn toàn hao hết, tiếp tục bắt đầu tu luyện môn tuyệt học này. Chương 4943 Lực Chi Cực Hạn, 3, nửa ngày thời gian. Thân thể Thái Sơn chấn động, có khí tức man hoang mênh mông từ trên thân hắn phát tán ra, tràn ngập toàn bộ cấm địa. Thái Cổ Ma Viên Quyết tầng thứ hai, thành rồi. Hắn mở mắt ra, ánh sao toát ra, lực lượng huyết khí ngút trời tràn ra bên ngoài cơ thể, giống như hóa thành hư ảnh Thái Cổ Ma Viên hư ảo. Ở một khắc này, Thái Sơn cảm giác lực lượng của mình, tự như so với trước kia đã mạnh hơn không ít. Thái Cổ Ma Viên Quyết. Từ nhập môn tầng thứ nhất bắt đầu, lại đến thần hoàng đỉnh phong, tổng cộng chia làm 5 tầng cảnh giới. Tầng thứ nhất nhập môn, nhục thân có thể bước vào thần cảnh. Tầng thứ hai nhập môn, nhục thân có thể sánh vai thần vương, bởi vì bản thân Hắc Ma thần tộc đã lấy rèn luyện thể phách làm chủ, cho nên Thái Sơn tu luyện Thái Cổ Ma Viên Quyết cũng như có thần linh giúp đỡ. Chỉ một ngày thời gian hắn đã thành công nhập môn môn tuyệt học này, về sau mấy ngày thời gian lại bước vào tầng thứ nhất viên mãn. Hôm nay, Thái Sơn xem như chính thức bước vào cảnh giới tầng thứ hai. Tuy tầng thứ hai chỉ đề cập đến cấp bậc thần vương, nhưng đối với thực lực bây giờ của hắn mà nói, cũng có thể có một chút giúp đỡ tương ứng. Đối với điều này, Thái Sơn càng thêm cảm giác được môn truyền thừa đứng đầu này đáng sợ. Tầng thứ hai mang đến chỗ tốt, có thể khiến hắn thân là thần chủ tầng 6 được lợi. Nếu bước vào tầng thứ ba mà nói, như vậy lợi ích mang đến có thể tưởng tượng. Thái Cổ Ma Viên không hổ là tồn tại được xưng lực chi cực hạn, trong ghi chép của Hắc Ma thần tộc, chư thiên trong năm tháng xa xưa từng có Thái Cổ Ma Viên lấy thân thần hoàng cứng đối cứng thần tôn. Thái Cổ Ma Viên quyết này tu luyện đến tầng 5 viên mãn, hẳn có thể hóa thân Thái Cổ Ma Viên thật sự. Lúc đó, ta chỉ sợ có thể xưng là đệ nhất cường giả dưới thần tôn. Ánh mắt Thái Sơn kiên định. Thái Cổ Ma Viên Quyết tuy chỉ là truyền thừa tuyệt học thần hoàng đỉnh phong, nhưng trong truyền thừa tuyệt học đều là thần hoàng đứng đầu, cũng tồn tại phân chia mạnh yếu. Rõ ràng dễ thấy. Thái Cổ Ma Viên Quyết thuộc về đứng đầu của đứng đầu trong thần hoàng truyền thừa. Một khi viên mãn, Thái Sơn không cầu mình có thể mạnh mẽ rung chuyển thần tôn, cũng có thể quét ngang cùng cấp bậc. Nhưng nghĩ đến sự tồn tại của Thẩm Trường Thanh, Thái Sơn lại âm thầm lắc đầu. Có vị kia, vô địch cung cấp chỉ sợ là không tới lượt mình. Đừng nói Thái Cổ Ma Viên Quyết tu luyện đến tầng 5 viên mãn, cho dù con Thái Cổ Ma Viên kia ngày xưa có thể mạnh mẽ lay động thần tôn sống lại, chỉ sợ cũng không so được với đối phương. Dù sao, thực lực của Thẩm Trường Thanh hoàn toàn không thể theo lẽ thường mà cân nhắc. Trình độ yêu nghiệt của đối phương bao trùm cổ kim. Vứt bỏ tạp niệm trong lòng, Thái Sơn hơi khôi phục một chút, sau đó một lần nữa tiến vào ao huyết mạch. Nửa năm qua, Thái Sơn vẫn luôn ở trong ao huyết mạch tu luyện, đối với hắn mà nói, trong ao huyết mạch của Hắc Ma thần tộc ẩn chứa năng lượng mênh mông đến cực điểm, hầu như có thể nói vô cùng vô tận, cho dù mình nửa năm qua luyện hóa không gián đoạn, cũng chưa thể thật sự tiêu hao bao nhiêu năng lượng trong ao huyết mạch. Chính bởi vì có năng lượng vô cùng vô tận cỡ này làm chống đỡ, tốc độ tu hành của Thái Sơn coi như kinh người đến cực điểm. Sớm ở một tháng trước, hắn đã mang Thái Cổ Ma Viên Quyết tầng thứ ba thành công nhập môn. Chính như Thái Sơn lúc trước suy nghĩ. Tầng thứ ba nhập môn Thái Cổ Ma Viên Quyết, tuy chưa khiến cảnh giới của hắn làm ra đột phá, nhưng lực lượng nhục thân đột nhiên tăng vọt rất nhiều, hoàn toàn không thể so sánh với nửa năm trước. Không chỉ có thế. Nửa năm thời gian. Được lực lượng ao huyết mạch rèn luyện, huyết mạch Hắc Ma thần tộc chảy xuôi trên thân Thái Sơn cũng từ từ tinh thuần, dần dần từ huyết mạch thần chủ bình thường, từng bước một đến trình độ huyết mạch thần chủ trung đẳng. Chỉ thiếu một bước, liền có thể bước vào trình độ huyết mạch thần chủ thượng đẳng. Giờ phút này, toàn bộ tâm tư của Thái Sơn đều đắm chìm ở trong ao huyết mạch, hoàn toàn không có ý tưởng để ý tới chuyện bên ngoài, cho dù là ngày xưa cường giả bốn đại chủ thần bọn thánh chủ, cũng không có khả năng không kiêng nể gì tiến vào trong ao huyết mạch tu luyện như thế. Vẫn là câu nói kia. Năng lượng của ao huyết mạch tuy hùng hậu, nhưng cũng có hạn. Muốn tùy ý lợi dụng lực lượng ao huyết mạch tu luyện, trên cơ bản là chuyện không có khả năng. Cũng chỉ có bây giờ, toàn bộ cường giả Hắc Ma thần tộc hầu như chết hết, Thái Sơn trở thành Hắc Ma hoàng hôm nay, ở trong thần tộc có quyền lên tiếng tuyệt đối, như thế tiến vào ao huyết mạch tu luyện mới không có tu sĩ nào dám có gan có ý kiến. Dù sao, bất cứ cường giả nào không phục, sớm đã ngã xuống gần hết. Bây giờ toàn bộ cường giả còn sống của Hắc Ma thần tộc đều cúi đầu xưng thần. Đại kiếp đến, lấy thực lực của ta bây giờ, căn bản không có tư cách ở đại kiếp tranh phong, hôm nay có thể vào ao huyết mạch tu luyện đó là cơ duyên vô thượng, quả quyết không thể bỏ qua từ đây. Thái Sơn vẻ mặt kiên định, hắn không có ý tưởng xuất quan, không nói ở trong ao huyết mạch tu luyện đến cảnh giới cao thâm cỡ nào, nhưng ít ra cũng phải bước vào cảnh giới thần quân trước rồi nói tiếp. Chương 4944 Nội tình thần tộc xuống dốc, 1, trước đại kiếp, lấy thực lực bây giờ của hắn, tự nhiên là có tư cách chiếm cứ một vị trí. Nhưng bây giờ, không có lực lượng cấp bậc thần quân, căn bản không có khả năng bảo toàn bản thân, cho dù chứng được thần quân, cũng chỉ là thêm một phần hy vọng sống sót ở đại kiếp mà thôi. Về phần dưới thần quân, không khác gì con kiến. Thái Sơn bế quan. Thiên Tông cùng các thế lực phụ thuộc, hôm nay cũng đều yên lặng xuống, yên lặng tiêu hóa lợi ích tiêu diệt 12 thần tộc mang đến. Trận chiến này, 12 thần tộc bị diệt, tài nguyên của toàn bộ thần tộc đứng đầu đều bị chia cắt hết, căn bản không cho thế lực khác nhúng tay chút nào. Bất cứ một thần tộc đứng đầu nào nội tình đều tích lũy hùng hậu đến cực điểm, cho dù có thần tộc đứng đầu xuống dốc, cũng không phải thế lực bình thường khác có thể so sánh. Cho dù thế lực phụ thuộc vào Thiên Tông rất nhiều, nhưng tài nguyên của 12 thần tộc đứng đầu chia đều xuống, cũng đủ các thế lực này tiến vào tăng trưởng kiểu bùng nổ. Nửa tháng sau, một tin tức từ Vân Yên Các truyền đến, đã chấn động Tuyên Cổ Đại Lục. Tin tức rất đơn giản. Đó là nói rõ Vân Yên Các sẽ ở một tháng sau bán đấu giá truyền thừa tuyệt học, trong đó áp trục chính là thần quân truyền thừa. Tin tức này vừa ra, tất nhiên là chư thiên chấn động. Đừng nói chủng tộc thế lực bình thường, cho dù rất nhiều thần tộc xuống dốc đối với việc này, là đuổi cũng không đi, dù sao đề cập đến thần quân truyền thừa, quan hệ trọng đại, ai có thể đạt được truyền thừa cỡ này, nói lên ngày sau có thể có cơ hội bước vào cảnh giới thần quân. Đối với điều này, bọn họ tất nhiên là điên cuồng không thôi. Ta nhớ Vân Hải thần tộc sau lưng Vân Yên Các chỉ là thần tộc mới tấn thăng mà thôi, thế mà có thể lấy ra thần quân truyền thừa, tin tức này giả hay không, thần quân truyền thừa không nhất định đã là của Vân Hải thần tộc. Nói không chừng chính là thế lực khác nhờ Vân Yên Các tiến hành bán đấu giá. Sao có khả năng, Vân Yên Các tuy danh tiếng không nhỏ, nhưng lấy căn cơ nội tình của nó, sao có thế lực sẽ để nó bán đấu giá thần quân truyền thừa? Các ngươi chớ quên, Vân Hải thần tộc sau lưng Vân Yên Các quả thật nội tình nông cạn không giả, nhưng đứng sau lưng Vân Hải thần tộc, hôm nay chính là Thiên Tông. 12 thần tộc bị diệt, bao nhiêu truyền thừa rơi vào trên tay Thiên Tông, nói không chừng lần này bán đấu giá thần quân truyền thừa chính là có liên quan với Thiên Tông. Khi Vân Yên Các truyền ra tin tức, rất nhiều tu sĩ đều hướng ánh mắt ở trên thân Vân Yên Các. Từ trước tới nay, Vân Yên Các đều có danh tiếng không nhỏ. Một cái ban đầu chỉ là thương hội thị tộc có thể từng bước một làm lớn làm mạnh, thân mình chính là chuyện đáng giá bội phục. Chẳng qua, đối với thế lực đứng đầu thật sự mà nói, không có quá nhiều cường giả sẽ đặt Vân Yên Các ở trong mắt. Thanh danh là thanh danh. Thực lực là thực lực. Thực lực Vân Yên Các cùng với Vân Hải thần tộc sau lưng nó, đều không đủ khiến các cường giả này kiên kỵ, cho dù bây giờ tấn thăng thần tộc, cũng là thần tộc yếu nhất. Nhưng bây giờ khác. Vân Hải thần tộc dựa lưng Thiên Tông, cái này khiến một thương hội ban đầu có mỗi tên tuổi mà không có bao nhiêu nội tình, nhảy vọt có tư cách trở thành thương hội đứng đầu thật sự toàn bộ chư thiên. Ở dưới tình huống cỡ này Vân Yên Các lại có tin tức thần quân truyền thừa truyền ra. Tất nhiên dẫn tới các phe chú ý, trong lúc nhất thời, rất nhiều tu sĩ đều tề tụ thần thành. Chỉ vì Vân Yên Các một lần này bán đấu giá, chính là cử hành ở thần thành, khởi bẩm các chủ, tin tức thần quân truyền thừa truyền ra, hôm nay đã có rất nhiều cường giả đến thần thành, không ít thần chủ lâu không xuất thế đều hiện thân ở đây. Thần thành, trong tổng bộ Vân Yên Các mới dời đến, một thần vương vô cùng cung kính báo cáo sự việc đối với tu sĩ trung niên trước mặt. Người sau nghe vậy khẽ gật đầu. Không có ai gây sự chứ, không có, thần thành là Thiên Tông nắm giữ, sao có thể có tu sĩ đuôi mù, dám ở thần thành gây sự, cho dù là tổng bộ Vân Yên Các ta, tuy âm thầm không ít cường giả theo dõi, nhưng cũng không có ai dám thật sự ra tay. Thần vương kia tự tin cười nói. Đây là chỗ tốt của dựa lưng thế lực cường đại. Nếu là ở trước kia, đề cập đến chuyện thần quân truyền thừa, chỉ sợ bán đấu giá còn chưa bắt đầu, Vân Yên Các đã phải bị người ta lật cái đáy hướng lên trời. Cho dù là chủng tộc sau lưng Vân Yên Các, nhắm chừng cũng phải đối mặt nguy hiểm diệt tộc. Cái này không phải nói giỡn, Ở trước mặt truyền thừa cường đại cỡ này, cái gọi là đạo đức nhân nghĩa, đều có thể xem nhẹ không tính. Nhưng bây giờ, tin tức thần quân truyền thừa truyền ra, lại chưa có bất cứ một thế lực nào dám có gan ra tay. Mặc kệ là nhằm vào Vân Yên Các, hoặc nhằm vào Vân Hải thần tộc sau lưng Vân Yên Các, đều không tồn tại. Đối với điều này, Vân Giao thần chủ tự nhiên biết, không phải thực lực Vân Hải thần tộc đã cường đại đến mức chấn nhiếp chư thiên các tộc, mà là bởi Vân Hải thần tộc dựa lưng Thiên Tông. Vân Hải thần tộc không đủ để chấn nhiếp vạn tộc, nhưng mà Thiên Tông có thể. Chương 4945 Nội tình thần tộc xuống dốc, 2, tông môn lần này mang rất nhiều truyền thừa giao tới trong tay Vân Yên Các ta bán đấu giá, việc này tất nhiên phải làm tốt, một số việc đêm trước bán đấu giá liền do ngươi tới xử lý thỏa đáng, nhớ không thể xảy ra vấn đề gì. Bằng không, bổn tọa chỉ hỏi ngươi. Vân Giao thần chủ trầm giọng quát. Tên thần vương kia nghe vậy, tất nhiên cung kính lĩnh mệnh. Một bên khác, trưởng lão Thiên Tông phụ trách trông coi thần thành, hôm nay cũng đều lưu ý động tĩnh toàn bộ thần thành. Những ngày này nghiêm mật theo dõi toàn thành, phàm là có bất cứ kẻ nào không để ý quy củ, ý đồ ở trong thành làm loạn, không cần để ý tới lai lịch của hắn, toàn bộ trấn áp. Phổ Tông vẻ mặt lạnh lùng thanh âm nghiêm túc nói. Ở trước mặt hắn chính là mấy đệ tử Thiên Tông, nghe vậy đều ôm quyền nhận lệnh. Một tháng thời gian. Hầu như là trong nháy mắt đã qua, không bao lâu, Vân Yên Các bán đấu giá đã chính thức bắt đầu. Ở một tháng thời gian qua, tin tức thần quân truyền thừa liên tục lên men, hầu như đến trình độ chư thiên vạn tộc không ai không biết. Cho nên, một khắc đó khi bán đấu giá bắt đầu, cường giả chen chúc mà tới. Tồn tại cấp bậc thần chủ nối liền không dứt, cho dù cường giả cấp bậc thần quân, cũng có cá biệt vài vị như vậy đã đến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cuộc bán đấu giá đều bày ra sự rầm rộ chưa từng có, làm các chủ Vân Yên Các, Vân Giao thần chủ càng tự mình ra mặt chủ trì, dù là lấy tâm tính tầm mắt của hắn, đối mặt cảnh rầm rộ như thế cũng âm thầm toát mồ hôi. May mà, bán đấu giá tất cả thuận lợi. Thần quân tuyệt học bán đấu giá ra giá trên trời 120 vạn ức, cuối cùng rơi vào trong tay một thế lực thần bí. Dù sao lần này bán đấu giá quan hệ trọng đại, toàn bộ kẻ tham dự bán đấu giá đều che giấu tung tích, không có ai sẽ thật sự bại lộ ra. 120 vạn ức thần tinh, so với môn thần quân tuyệt học kia năm đó mà nói, giá xem như đắt hơn 20 vạn ức thần tinh, xem ra là hôm nay đại kiếp bùng nổ, khiến công pháp truyền thừa đứng đầu cũng thu hút hơn rất nhiều. Trong Vân Yên Các, Vân Giao thần chủ hôm nay trên mặt tràn đầy nụ cười, nhiệm vụ Thiên Tông giao cho hắn chính là mang tuyệt học này bán đấu giá ra giá 100 vạn ức. Hôm nay bán ra giá trên trời 120 vạn ức, tự nhiên xem như viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, chỉ là không biết, rốt cuộc là ai đấu giá được môn truyền thừa này, thế lực có thể một hơi lấy ra 120 vạn ức thần tinh, nội tình cũng không đơn giản. Thân phận kẻ đấu giá như thế nào, bản thân Vân Giao thần chủ cũng không rõ, nhưng có một điểm hắn có thể kết luận, cho dù là thần chủ mới tấn thăng bình thường, cũng không lấy ra được nhiều thần tinh như vậy. Về phần thần tộc đứng đầu mà nói, cũng không có khả năng vì một môn thần quân truyền thừa trả giá cao như thế, khả năng duy nhất, chính là thế lực đấu giá được truyền thừa, ban đầu là thế lực đứng đầu, về sau bởi vì một số nguyên nhân nào đó xuống dốc, như thế mới sẽ hao phí giá trên trời cỡ này để đổi lấy thần quân truyền thừa. Nhưng mặc kệ như thế nào, ai đấu giá được thần quân truyền thừa đối với Vân Giao thần chủ mà nói, đều không quan trọng. Quan trọng là, mình đã hoàn thành nhiệm vụ của Thiên Tông. Lúc này, có thần vương vội vàng tiến vào. Khởi bẩm các chủ, có tin tức truyền đến, cường giả đấu giá được thần quân truyền thừa lần này, chính là một vị thần chủ đến từ Thiên Nguyên thần tộc, đối phương ở sau khi rời khỏi Thiên Lôi vực, liền bị rất nhiều cường giả âm thầm phục kích. Cuối cùng thần chủ Thiên Nguyên thần tộc chết trận, môn thần quân truyền thừa kia cũng không cánh mà bay, không biết rơi vào trong tay thế lực nào. Thiên Nguyên thần tộc. Sắc mặt Vân Giao thần chủ khẽ giật mình, danh hiệu Thiên Nguyên thần tộc, hắn cũng có nghe nói. Một thần tộc đứng đầu thời kỳ thượng cổ, về sau từ sau thượng cổ đại kiếp liền từng bước xuống dốc, tới bây giờ chỉ có 2-3 vị thần chủ tọa trấn, xấp xỉ thuộc loại thế lực hàng ngũ đứng bét trong thần tộc. Nếu nói Thiên Nguyên thần tộc có thể có nội tình, vận dụng 120 vạn ức thần tinh đấu giá được thần quân truyền thừa, Vân Giao thần chủ cũng cảm thấy hợp tình hợp lý. Chẳng qua, Thiên Nguyên thần tộc tuy đấu giá được thần quân truyền thừa, nhưng hôm nay xem ra, đối phương không biết vì sao để lộ tin tức. Không chỉ truyền thừa không bảo vệ được không nói, càng trả giá một vị thần chủ. Đối với một thần tộc xuống dốc mà nói, tổn thất một vị thần chủ đủ để thương cân động cốt, thậm chí dao động căn cơ trong tộc. Càng quan trọng hơn là, Thiên Nguyên thần tộc lần này vận dụng 120 vạn ức đấu giá thần quân truyền thừa, bày ra tài lực cực kỳ hùng hậu, nếu có thực lực tương ứng thủ hộ, như vậy tất nhiên là không có vấn đề gì. Nhưng nếu không có thực lực tương ứng thủ hộ, lại tùy tiện bại lộ ra tài lực hùng hậu như thế, như vậy nhất định sẽ rước lấy mối họa. Nói không chừng, Thiên Nguyên thần tộc cũng sẽ bởi vậy mà diệt tộc, nhưng đối với chuyện như vậy, Vân Giao thần chủ cũng không để ý quá nhiều, sóng triều thời đại giống như nước lũ cuồn cuộn mà đến, dưới sóng lớn đại cát, chung quy sẽ có thế lực cổ xưa bị đào thải, sau đó bị thế lực mới sinh thay thế. Chương 4946 Đạo quả cảnh tầng 10, 1, Thiên Nguyên thần tộc thật bởi vậy diệt tộc, cũng không có gì để nói, đối phương nếu không đến tranh đoạt thần quân truyền thừa, nói không chừng còn không cần gặp phải nguy cơ cỡ này, nhưng Thiên Nguyên thần tộc cố ý như thế, bây giờ xuất hiện sai lầm, tự nhiên phải thừa nhận hậu quả tương ứng. Nghĩ đến đây, Vân Giao thần chủ cũng thở dài, xét cho cùng là dưới cây cao được hưởng bóng mát, Thiên Nguyên thần tộc tự cao ngạo khí thần tộc cổ xưa, không muốn tự hạ thân phận đi dựa vào thế lực cường đại khác, hôm nay đối mặt nguy cơ cỡ này cũng bình thường. Nếu sau lưng Thiên Nguyên thần tộc cũng có thể có thế lực đứng đầu chống đỡ, như vậy cho dù thần quân truyền thừa bại lộ, thế lực khác cũng chưa chắc đã có lá gan ra tay. Chính như Vân Yên Các. Tin tức thần quân truyền thừa truyền ra một tháng, cũng chưa có một thế lực nào có gan nhằm vào Vân Yên Các cùng với Vân Hải thần tộc sau lưng. Cho dù là lúc bán đấu giá, tất cả cũng đều là quy củ, không có ai ra mặt gây chuyện, hoặc là dứt khoát ra tay cướp đoạt. Sau đó, Vân Giao thần chủ nhìn về phía Thiên Tông, hôm nay trên không chủ tông đang có hư ảnh đại đạo thần thụ ngưng tụ, luồng khí tức đạo vận kinh khủng kia đã dặn co hơn một tháng thời gian, cho dù thân ở thần thành, cũng có thể cảm nhận được phần uy áp mênh mông như vực thẳm kia. Cho dù là lấy thực lực Vân Giao thần chủ hôm nay, dưới tình huống cách nhau khá xa, cảm giác được phần uy áp kia cũng tâm thần run rẩy không thôi. Thực lực tông chủ nhà mình, chỉ có thể dùng sâu không lường được để hình dung. Thiên Tông mật thất, rất nhiều lực lượng quy tắc tràn ra, hôm nay đều biến mất không thấy, chỉ còn lại dòng sông màu máu lẳng lặng chảy, khí tức giết chóc kinh thiên từ trong dòng sông ẩn hiện, chỉ liếc một cái đã khiến kẻ tâm trí không kiên định hãm sâu trong đó. Mà ở dưới dòng sông màu máu vây quanh, Thẩm Trường Thanh ngồi xếp bằng, như núi đá bờ biển, tùy ý lực lượng quy tắc cọ rửa, trước sau cũng không thấy thân hình có chút nào dao động. Một lát sau, thân thể Thẩm Trường Thanh hơi chấn động, khoảnh khắc đôi mắt nhắm chặt mở ra, liền có hàn quang màu máu bộc phát ra. Sau đó, hắn mang sức chú ý đặt ở trên bản thuộc tính của mình. Tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, Hoàng Đình thân phận, nhân tộc trấn thủ sứ cảnh giới, đạo quả cảnh tầng 14 nguyên, Trận Linh, Thần Hoàng tầng 6, Vân Long, Thần Hoàng tầng 9, Thiên Địa Hỏa Linh, Thần Hoàng tầng 9, Thiên Địa Thủy Linh, Thần Hoàng tầng 10, Thánh Linh, Thần Hoàng tầng 7, Nguyên Điểm, 450 vạn. Đạo quả tầng 10, đây là biến hóa sau khi bế quan. Chính như trong lòng Thẩm Trường Thanh suy nghĩ, 1.700 vạn nguyên điểm chỉ đủ mình đột phá đạo quả tầng 10, về sau muốn tấn thăng cảnh giới đại năng cần nguyên điểm đó là cần lấy ngàn vạn để tính toán. Dù sao, ở lúc đạo quả tầng 9 đột phá đạo quả tầng 10, nguyên điểm cần đã đến 500 vạn. Về sau đánh vỡ hàng rào cảnh giới, vắt qua một đại cảnh giới mà nói, nguyên điểm cần phải tăng lên gấp 10, vì vậy, muốn đột phá cảnh giới đại năng, là cần 5.000 vạn nguyên điểm mới được. 5.000 vạn nguyên điểm. Một vị thần hoàng tầng 10 có thể cho 500 vạn nguyên điểm, như vậy cần chém giết 10 vị cường giả thần hoàng tầng 10, mới có thể cho 5.000 vạn nguyên điểm. Thẩm Trường Thanh âm thầm lắc đầu. Nếu là ở trước đại kiếp, thần cung nói không chừng có thể lấy ra 10 vị cường giả thần hoàng tầng 10, nhưng bây giờ, thần hoàng còn lại của chư thiên có 10 vị hay không cũng là vấn đề. Đừng nói gom ra 10 vị cường giả thần hoàng đỉnh phong. Đương nhiên, nếu như có thể chém giết thần tôn, như vậy nguyên điểm mang đến tất nhiên phong phú đến cực điểm. Chỉ là, thần tôn không phải Thẩm Trường Thanh bây giờ có thể chống lại. Nhìn vào trong động thiên, Thẩm Trường Thanh chỉ thấy động thiên hôm nay, ước chừng có 30 ức vạn dặm, nếu tính làm km mà nói, đó là tương đương với 15 vạn ức km, cái này so với 20 vạn ức dặm trong dự đoán ban đầu của hắn còn vượt qua không ít. Nếu là so với đạo quả viên mãn bình thường mà nói, đây là chênh lệch trên 10 lần. Chênh lệch như thế chất đóng ở trên thân một người, vậy là cực kỳ khủng bố. Giờ phút này, kiến mộc mọc rễ. Không ngừng rèn luyện tiên lực, khiến chất lượng tiên lực của Thẩm Trường Thanh, so với trước kia cũng tăng lên không ít. Lại xem trung ương động thiên đại đạo thần thụ sừng sững, khí cơ hai bên trong mơ hồ thế mà cấu kết lẫn nhau, tự như có loại cảm giác sắp hòa hợp một thể. Biến hóa cỡ này, khiến sắc mặt Thẩm Trường Thanh cũng tỏ ra hơi quái dị. Đại đạo thần thụ có thể dung hợp với kiến mộc, phải biết rằng, đại đạo thần thụ thật ra chính là lực lượng quy tắc hiển hóa, xem như một vật dẫn thai nghén đạo quả, theo đạo quả thai nghén mà sinh cùng tu vi từ từ tinh tiến, vật dẫn trước kia cũng đã dần dần hóa thành chất dinh dưỡng, khiến tu sĩ có thể tiến thêm một bước. Tự như vạn pháp đạo cơ lúc ban đầu nhất, hôm nay đã hoàn toàn tan vỡ, chỉ còn lại đại đạo thần thụ sừng sững động thiên. Mà khi Thẩm Trường Thanh bước vào đạo quả tầng 10, đại đạo thần thụ đã trở nên hư ảo đi rất nhiều, giống như có thể tiêu tán bất cứ lúc nào. Bình thường mà nói, chỉ cần hắn đột phá cảnh giới đại năng, như vậy đại đạo thần thụ sẽ hoàn toàn tiêu tán hết, trở thành chất dinh dưỡng của vạn đạo quy nhất. Chương 4947 đạo quả cảnh tầng 12, đây là chuyện không thể tránh khỏi. Đến lúc đó, đại đạo thần thụ tiêu tán. Động thiên chỉ có sát sinh kiếm đạo trường tồn. Đạo này, tên là cực đạo, nhưng khác với cực đạo quy tắc thần quân nắm giữ, cực đạo này không phải cực đạo kia, cực đạo quy tắc của thần quân ở trước mặt cực đạo quy tắc của tiên đạo đại năng, hoàn toàn chỉ là một chuyện cười. Cực đạo quy tắc đại năng thai nghén mà sinh, mới là lực lượng một đạo cực hạn. Một đạo này, có thể trảm quá khứ đoạn tương lai, luyện thành chân thân duy nhất. Cũng là thứ mà tu sĩ đại năng muốn đột phá bất hủ cảnh giới phải có. Nhưng bây giờ, đại đạo thần thụ sắp tiêu vong, thế mà mơ hồ có bộ dáng dung hợp với kiến mộc, Thẩm Trường Thanh trong cõi hư vô cũng có dự cảm, có thể biết việc này không phải là một chuyện xấu. Cho nên, Thẩm Trường Thanh liền thần niệm khẽ động. Sau đó, liền thấy kiến mộc cùng đại đạo thần thụ khí cơ cấu kết lẫn nhau, không có bất cứ trở ngại nào, hai bên dung hợp liền giống như nước chảy thành sông. Không đến mấy nhịp thở, kiến mộc đã hoàn toàn tiêu tán không thấy. Lại nhìn đại đạo thần thụ vốn hư ảo mờ mịt, tự như bọt nước, sau khi dung hợp kiến mộc, liền xảy ra lột xác to lớn, cổ thụ vốn cấp cao lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được sinh trưởng, thân thể hư ảo cũng trở nên ngưng thực. Âm âm âm. Động thiên chấn động. Đại đạo thần thụ không ngừng cắm rễ xuống phía dưới, đồng thời cũng không ngừng hướng bên trên sinh trưởng. Toàn bộ động thiên đều như địa long xoay người, kịch liệt chấn động rung rẩy, giống như có thể tan vỡ ra bất cứ lúc nào, sự biến hóa này duy trì hồi lâu. Thẩm Trường Thanh chưa làm ra bất cứ sự can thiệp nào. Hắn chỉ lẳng lặng nhìn động thiên biến hóa, làm kẻ nắm giữ động thiên, Thẩm Trường Thanh tự nhiên có thể biết biến hóa cỡ này không có điều gì tệ đối với mình. Trái lại, thứ có ở đây chỉ là chỗ tốt. Cuối cùng, biến hóa biến mất. Chỉ thấy đại đạo thần thụ rực rỡ hẳn lên, thân thể tráng kiện cùng cành lá ung tùm tản ra sinh cơ bừng bừng, dòng sông màu máu vắt ngang qua hư không, thân thể thần thụ vào thẳng bầu trời động thiên, cho dù dòng sông màu máu cũng không thể che chắn nó. Đồng thời, mặt đất cũng che kín rễ cây. Sau khi hai thứ dung hợp, Thẩm Trường Thanh có thể cảm nhận được rõ ràng, toàn bộ không gian động thiên đều trở nên củng cố hơn rất nhiều, so với lúc trước, xấp xỉ củng cố gấp đôi. Đừng xem nhẹ không gian động thiên củng cố gấp đôi, nhìn như biến hóa không lớn, thực ra động thiên củng cố, đại biểu cho Thẩm Trường Thanh có thể chứa càng nhiều lực lượng hơn nửa phương diện chất lượng tiên lực, cũng có thể cất chứa cao hơn. Cần biết, động thiên là có cực hạn. Mặc kệ là số lượng hoặc chất lượng tiên lực, một khi đến cực hạn động thiên, sẽ rất khó tiến thêm một bước, bởi vì sau khi đến cực hạn muốn tiến thêm một bước, thì rất có khả năng đánh vỡ hàng rào động thiên cực hạn. Như vậy kết cục chờ đợi, rất có thể chính là động thiên sụp đổ. Đương nhiên, khả năng động thiên sụp đổ không cao. Dù sao muốn ở dưới tình huống cực hạn tiến thêm một bước, khó như lên trời. Cho nên, trình độ củng cố của không gian động thiên là tương đối quan trọng. Hôm nay đại đạo thần thụ dung hợp kiến mộc, tốc độ mở rộng của động thiên này tự như cũng nhanh hơn không ít. Đại đạo thần thụ mỗi thời mỗi khắc đều như đang trưởng thành, không ngừng chống đỡ không gian động thiên. Hướng về một tầng cao hơn lột xác. Nếu tùy ý đại đạo thần thụ trưởng thành tiếp, có một ngày, động thiên sẽ không thật sự có thể trưởng thành đến trình độ đại thiên thiên địa đứng đầu, thậm chí còn tiến thêm một bước chứ. Thẩm Trường Thanh nghĩ đến đây, cũng không khỏi bị ý nghĩ của mình dọa giật mình. Nhưng nếu đại đạo thần thụ trưởng thành thật sự không có cực hạn, như vậy động thiên thật muốn đi đến trình độ sánh vai đại thiên thiên địa, cũng không phải không có khả năng. Đại đạo thần thụ dung hợp kiến mộc, hôm nay đã dần dần thoát ly cơ sở vốn có, kiến mộc chống trời, ngày sau liền đổi gọi là đại đạo kiến mộc đi. Thẩm Trường Thanh nhìn đại đạo kiến mộc chống đỡ toàn bộ động thiên, thần niệm khẽ động. Sau khi đột phá đạo quả tầng 10, thực lực của hắn tự nhiên không phải trước khi đột phá có thể đánh đồng. Nhưng mà, thực lực cực hạn bây giờ của mình rốt cuộc là ở nơi nào, Thẩm Trường Thanh cũng không thể biết được. Cho nên, điều bây giờ hắn phải làm, chính là nghiệm chứng cực hạn thực lực của bản thân. Như vậy về sau thật muốn đối mặt cường địch, cũng có thể thêm một ít nắm chắc. Mà nơi tốt nhất nghiệm chứng thực lực, tự nhiên chính là hư không hỗn độn. Một khắc đó bước vào hư không hỗn độn, lực lượng khủng bố trên thân Thẩm Trường Thanh đều bộc phát ra, khí tức đạo quả tầng 10 không có bất cứ sự che giấu nào. Trong tích tắc, toàn bộ hư không hỗn độn kịch liệt chấn động, ức vạn dặm hư không tan vỡ hủy diệt từng tấc. Rất nhiều hỗn độn tà linh nhỏ yếu, thậm chí phản ứng cũng không kịp làm ra, đã bị luồng khí tức này trực tiếp trấn áp chém giết ngay tại chỗ. Lượng lớn hỗn độn tà linh thân thể tàn phá tiêu vong, Thẩm Trường Thanh trong bất tri bất giác, lại hướng về phương hướng nắm giữ phong thần đài rảo bước tiến lên một bước. Chương 4948 thực lực cực hạn, 1, cùng lúc đó. Cũng có một luồng khí tức khủng bố tương tự, từ chỗ sâu trong hư không hỗn độn truyền đến. Luồng khí tức này, Thẩm Trường Thanh tất nhiên rất quen thuộc, rõ ràng là đến từ con hỗn độn tà linh thần hoàng tầng năm kia. Đối với hỗn độn tà linh cỡ này, Thẩm Trường Thanh cũng chưa thật sự giao thủ, lần trước hắn chỉ là phát hiện khí tức hỗn độn tà linh thần hoàng tầng 5, liền từ trong hư không hỗn độn rời đi. Hôm nay, lại vào hư không hỗn độn, con hỗn độn tà linh này phát hiện khí tức dao động của Thẩm Trường Thanh, ngay lập tức hướng về bên này chạy tới. Âm âm âm. Không gian giống như mặt gương tan vỡ, thân hình vĩ ngạn khôi ngô hút vỡ hư không mà đến, bàn tay giống như núi cao hướng về Thẩm Trường Thanh chụp xuống. Sức mạnh to lớn mênh mông giống như vực sâu, đủ khiến tu sĩ dưới thần hoàng tâm sinh tuyệt vọng. Cho dù là mới vào cảnh giới thần hoàng, đối mặt lực lượng một đòn này, cũng không thể nào ngăn cản. Nếu ở trước khi đột phá, Thẩm Trường Thanh cũng không có nắm chắc cứng đối cứng hỗn độn tà linh thần hoàng tầng 5. Tuy hỗn độn tà linh thần hoàng tầng 4, so sánh với hỗn độn tà linh thần hoàng tầng 5, chỉ kém một tiểu cảnh giới, nhưng thực lực hai bên chênh lệch lại không hề nhỏ một chút nào. Kẻ sau nếu là trấn áp kẻ trước, căn bản không cần lãng phí bao nhiêu công sức. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh này đã khác xưa. Hỗn độn tà linh thần hoàng tầng 5, cũng không đáng hắn sợ hãi. Mắt thấy bàn tay đánh đến, Thẩm Trường Thanh chưa lực lượng điều động quy tắc, cũng lấy lực lượng nhục thân đánh ra một quyền. Âm, quyền chưởng va chạm. Lực lượng khủng bố từ trung tâm hai người bộc phát ra, hướng về bốn phương tám hướng càn quét qua. Cùng lúc đó, thân thể Thẩm Trường Thanh khẽ chấn động, trên nắm tay như có vết nứt hiện lên, nhưng nháy mắt tiếp theo liền một lần nữa khôi phục bình thường. Trước khi bế quan, nhục thân Thẩm Trường Thanh chỉ tương đương với cảnh giới thần quân tầng 8, hôm nay một thân tu vi được tăng lên tới đạo quả tầng 10 viên mãn, được tiên lực tinh thuần rèn luyện thân thể, khiến nhục thân có thể tiến thêm một bước, liên quan hỗn nguyên thánh thể quyết cũng làm ra đột phá. Giờ phút này, nhục thân Thẩm Trường Thanh rõ ràng đã bước vào thần quân tầng 10 viên mãn. Nhục thân cỡ này, hầu như có thể xưng tồn tại vô địch dưới thần hoàng, lại thêm nội tình của hắn, cho dù đối mặt hỗn độn tà linh thần hoàng tầng 5, cũng không rơi vào hạ phong chút nào. Âm. Âm. Âm. Dao động hủy thiên diệt địa càn quét ở trong hư không hỗn độn, một chút lực lượng tràn ra, cũng có thể đánh tan ức vạn dặm không gian, vô số hỗn độn tà linh ùng ùng ngã xuống. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, hỗn độn tà linh cấp bậc thần quân, đều không khác gì con kiến. Đúng lúc này, có hỗn độn tà linh thần hoàng tầng 1 xâm nhập chiến đấu, muốn mượn cơ hội này chém giết Thẩm Trường Thanh, người sau nâng tay đánh ra một quyền, đầu của con hỗn độn tà linh thần hoàng tầng 1 kia nháy mắt nổ tung, lại một cước đá ra, nhục thân mạnh mẽ của hỗn độn tà linh ầm ầm tan vỡ. Đối với Thẩm Trường Thanh bây giờ mà nói, hỗn độn tà linh thần hoàng tầng 1 đã không có bao nhiêu uy hiếp, nếu muốn trấn áp, cũng không có bao nhiêu áp lực. Giờ phút này, toàn bộ sức chú ý của Thẩm Trường Thanh đều đặt ở trên thân hỗn độn tà linh thần hoàng tầng 5. Hai bên chém giết, hoàn toàn chính là so đấu nội tình nhục thân. Không thể không nói, hỗn độn tà linh thần hoàng tầng 5, nhục thân của nó thật sự đáng sợ đến cực điểm, cho dù là thần binh nửa bước bất hủ bình thường, cũng khó tổn thương nó mảy may. Nếu là ở trước khi đột phá, Thẩm Trường Thanh cũng không làm gì được hỗn độn tà linh cấp bậc này. Dù sao, hỗn độn tà linh thần chủ tầng 5 không có đủ lực lượng, đừng nói trấn áp đối phương, cho dù có thể phá vỡ phòng ngự hay không cũng là một vấn đề. Đây là ưu thế của lấy nhục thân làm chủ, không có lực lượng tương xứng, cho dù phá vỡ phòng ngự cũng là hy vọng xa vời. Hôm nay mà nói, Thẩm Trường Thanh trái lại không sợ. Hai bên chém giết, hắn đã dần dần chiếm thượng phong. Con hỗn độn tà linh kia rống giận liên tục, muốn trấn áp chém giết Thẩm Trường Thanh, nhưng trước sau đều không có cách nào. Thời gian trôi qua. Ưu thế của Thẩm Trường Thanh càng lúc càng lớn, ở trước mặt thế công dày đặc của hắn, con hỗn độn tà linh thần hoàng tầng 5 kia rõ ràng dần dần mất đi đường sống phản kháng, lâm vào cục diện bị động chịu đòn. Đúng lúc này, một khí tức càng thêm khủng bố, từ trong hư không hỗn độn chợt xuất hiện ra. Xem ra nên kết thúc rồi. Phát hiện luồng khí tức này tồn tại, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh nghiêm túc không thôi. Rất hiển nhiên, hắn và thần chủ tầng 5 hỗn độn tà linh chiến đấu thời gian quá dài, khiến hư không hỗn độn thai ngén ra hỗn độn tà linh càng mạnh hơn. Thấy tình cảnh này, Thẩm Trường Thanh cũng không tính tiếp tục mượn hỗn độn tà linh rèn luyện bản thân. Chỉ thấy hắn bước ra một bước, thiên hà màu máu phía sau xuyên qua hư không đến, sát sinh kiếm khí vô thượng cực hạn càng quét bầu trời. Hung hăng đánh lên trên thân hỗn độn tà linh. Dung luyện vạn đạo. Một khắc đó khi Thẩm Trường Thanh bước vào đạo quả viên mãn, sát sinh kiếm khí cũng thành công lột xác, cấp bậc kiếm khí từ thần hoàng tầng 1 trực tiếp tấn thăng đến thần hoàng tầng 3 đỉnh phong. Chương 4949 thực lực cực hạn, 2, nếu là toàn lực mà làm, cho dù thần hoàng tầng 5 cũng có thể chém giết. Vì vậy, dù là lấy nhục thân mạnh mẽ của hỗn độn tà linh, cũng hoàn toàn không ngăn được lực lượng của sát sinh kiếm khí. Mỗi một đạo kiếm khí chém ra, đều ẩn chứa sát ý ngập trời ức vạn sinh linh ngã xuống ngưng tụ mà sinh. Ức vạn kiếm khí công kích. Thân thể hỗn độn tà linh trong khoảnh khắc đã chia năm xẻ bảy. Hỗn độn tà linh thần hoàng tầng 5 hủy diệt trong khoảnh khắc. Mà ở khoảnh khắc hỗn độn tà linh ngã xuống, khí tức kinh khủng kia hầu như chẳng phân biệt trước sau buông xuống, khí thế đáng sợ giống như biển sâu sóng lớn càn quét. Làm vẻ mặt Thẩm Trường Thanh ngưng trọng không thôi. Hai bên nhìn nhau, hầu như không có bất cứ lời nói nào. Trong chớp mắt, một hồi chém giết kịch liệt đã bộc phát ra trong hư không hỗn độn. Trong Thiên Tông. Mật thất. Thân thể Thẩm Trường Thanh chấn động, đôi mắt nhắm chặt mở ra. Một mảng màu máu từ chỗ sâu trong đôi mắt hắn hiện lên, sau đó liền biến mất không thấy. Thần Hoàng tầng 6, quả nhiên thực lực không kém. Một trận chiến ở hư không hỗn độn, Thẩm Trường Thanh xem như lưỡng bại câu thương với hỗn độn tà linh thần hoàng tầng 6, vốn hắn có cơ hội chém giết con hỗn độn tà linh thần hoàng tầng 6 kia, kéo đối phương cùng nhau ngã xuống. Nhưng bởi vì có hỗn độn tà linh khác cấp thần hoàng nhúng tay, Thẩm Trường Thanh cuối cùng chỉ có thể ảm đạm thua cuộc. Một trận chiến này, Thẩm Trường Thanh đối với thực lực của bản thân, xem như có một nhận biết rõ ràng, chiến lực của hắn hôm nay, hẳn là ở khoảng thần hoàng tầng 6. Hơn nữa ở trong thần hoàng tầng 6, cũng có thể xưng cường giả đứng đầu, nhưng muốn so với thần hoàng tầng 7 mà nói, trái lại vẫn kém không ít. Lúc đạo quả tầng 6, Thẩm Trường Thanh có thể chém thần hoàng tầng 4. Hôm nay đạo quả tầng 10, chiến lực lại chỉ bước vào tiêu chuẩn thần hoàng tầng 6. Nhìn như biên độ tăng trưởng cỡ này không lớn, nhưng cần rõ là, cảnh giới sau này chênh lệch không phải trước đó có thể bằng được, chênh lệch thần hoàng tầng 4 đến thần hoàng tầng 6. So với thần hoàng tầng 1 đến thần hoàng tầng 4 còn lớn hơn. Cho nên, Thẩm Trường Thanh ở trước khi bước vào cảnh giới đại năng, có thể sánh vai thần hoàng tầng 6 đã là kinh thế hải tục. Hơn nữa, đây chỉ là chiến lực của bản thân Thẩm Trường Thanh mà thôi. Nếu tính cả chí bảo hậu thủ khác, như vậy cho dù là cường giả thần hoàng tầng 7, hắn cũng có thể chiến một trận với họ. Chính thể mà nói, lần này đột phá mang đến chiến lực thay đổi, Thẩm Trường Thanh coi như phi thường hài lòng. Càng quan trọng hơn là, đại đạo kiến mộc sinh trưởng ở trong động thiên, không có lúc nào không rèn luyện tiên lực hơn nữa đang thông thả mở rộng động thiên. Đến nay, Thẩm Trường Thanh cũng chưa phát hiện cực hạn của đại đạo kiến mộc, cũng chính là nói, cho dù là tu vi hắn không làm ra đột phá nữa, chỉ cần có đại đạo kiến mộc tồn tại, thực lực Thẩm Trường Thanh cũng có thể thông thả tăng trưởng, thẳng đến mức trần thật sự. Tuy nói thượng cổ kiến mộc chống đỡ chư thiên, đại đạo thần thụ sau khi dung hợp cây non kiến mộc được lột xác, cũng là có đặc tính của thượng cổ kiến mộc, nhưng đối phương rốt cuộc có thể trưởng thành đến trình độ nào, cũng không thể biết được. nhưng có một điểm, Thẩm Trường Thanh có thể kết luận, đại đạo kiến mộc tất nhiên là có cực hạn. Hoặc là nói, bất cứ thứ nào cũng có cực hạn. Cho dù mạnh như thượng cổ kiến mộc, hẳn cũng tồn tại cực hạn. Chỉ có đánh vỡ cực hạn, tiến vào một tầng diện hoàn toàn mới, mới có thể tiếp tục tăng lên. Cho nên, trên lý luận động thiên mở rộng vô hạn, ở dưới tình huống cảnh giới không đột phá, thực lực không ngừng tăng lên, chính là chuyện không có khả năng. Chỉ là mặc kệ nói như thế nào, sự tồn tại của đại đạo kiến mộc, đối với Thẩm Trường Thanh đều có lợi ích to lớn. Dù sao thứ có thể cuồn cuộn không ngừng tăng lên thực lực, không phải là ai cũng có thể có được. Sau đó, Thẩm Trường Thanh liền xuất quan. Một lần này hắn bế quan không dùng thời gian quá dài, tính cả về sau vào hư không hỗn độn rèn luyện, cũng chỉ dùng vẻn vẹn không đến nửa năm thời gian mà thôi. Đối với Thẩm Trường Thanh từng bế quan mấy trăm hơn 1.000 năm thời gian mà nói, nửa năm thời gian, quả thật có thể xem nhẹ không tính. Sau khi xuất quan, Thẩm Trường Thanh liền tìm Phổ Tông, tìm hiểu một ít biến hóa của nửa năm qua. Chỉnh thể mà nói, nửa năm qua, Thiên Tông phát triển đều là đi ở trên quỹ đạo. Các tuyệt học truyền thừa cường đại bán đấu giá, khiến nội tình Thiên Tông cũng tăng vọt rất nhiều, lượng lớn thần tinh tới tay, sau đó chính là dựa theo Thẩm Trường Thanh phân phó, Phổ Tông mang lượng lớn thần tinh đều từ trong tay thế lực khác đổi thành tài nguyên tu luyện tương ứng. Bởi vậy, đệ tử Thiên Tông tu hành cũng không có vấn đề. Giờ phút này, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía hư không Thiên Tông, khoảnh khắc khi tiên thiên vọng khí thuật khởi động, có thể nhìn thấy mây vàng khủng bố quay cuồng, khi thì diễn hóa thiên địa vạn tượng. Khi thì hóa thành một thân hình vĩ ngạn. Đối với thân hình vĩ ngạn đó, Thẩm Trường Thanh tự nhiên không xa lạ. Rất đơn giản. Chỉ vì thân hình vĩ ngạn kia là bản thân hắn. Theo tông môn lớn mạnh, hôm nay khí vận tông môn cũng so với ngày xưa đã hùng hậu hơn rất nhiều. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, chương 4950 gông xiềng không thể lay động, một, khí vận tông môn nhiều ít, trên trình độ rất lớn quan hệ đến tông môn tương lai phát triển. Khí vận hùng hậu, nói rõ thực lực chỉnh thể Thiên Tông từ từ tăng lên. Từ đại kiếp tới nay, Thiên Tông trải qua đại chiến không ít, đệ tử cũng thay đổi một đám lại một đám, nhưng trước sau luôn có một bộ phận đệ tử có thể ngăn cản dòng lũ đại kiếp, có thể sống sót ở trong đại chiến. Các đệ tử trải qua đại kiếp chiến tranh mà không chết này, trên cơ bản đều có khí vận không kém trên thân. Như vậy, bọn họ trở thành cường giả cũng là rất bình thường. Ở trong cảm giác của Thẩm Trường Thanh hôm nay, Thiên Tông bây giờ cường giả thần chủ không ít, không nói trưởng lão tồn tại cấp bậc này, chỉ riêng nói trong đệ tử bình thường, đã có một ít chứng đạo thần chủ. Đặt ở đại kiếp trước kia, bất cứ một cường giả thần chủ nào, đều là cao tầng trong thần tộc, thậm chí là cường giả đứng đầu tọa trấn một thần tộc. Có thể nói, phàm là tồn tại cấp bậc thần chủ, đều là địa vị tôn quý đến cực điểm. Ở trong Thiên Tông, các thần chủ này chỉ có thể tính là cấp bậc đệ tử. Nhìn từ phương diện này, cũng có thể nhìn ra sự cường đại của Thiên Tông. Tính thời gian, Thiên Tông tính đến hôm nay lập tông hẳn là không đến 2.000 năm, ở trong thời gian ngắn như vậy có thể sinh ra không ít thần chủ, thành tựu cỡ này, đủ để ngạo thị tông môn khác. Thẩm Trường Thanh đối với điều này cũng rất tự tin. Thiên Tông là hắn một tay sáng lập, hôm nay nhìn thấy Thiên Tông trưởng thành, hắn tất nhiên là cảm thấy vui mừng. Tương tự, Thiên Tông lớn mạnh. Bản thân Thẩm Trường Thanh làm kẻ đứng đầu Thiên Tông, cũng có thể hưởng dụng khí vận Thiên Tông, giúp mình tu luyện. Đang lúc thần niệm Thẩm Trường Thanh bao trùm toàn bộ Thiên Tông, sắc mặt hắn đột nhiên ngẩn ra. Sau đó, Thẩm Trường Thanh bước ra một bước, thân hình hắn liền biến mất ở chỗ cũ. Dãy núi Thiên Tông. Thiên địa linh khí hội tụ, có thanh niên sừng sững ở đỉnh núi, vô cùng vô tận linh khí quanh quẩn thân mình, khiến một thân khí huyết của hắn cũng chấn động không ngớt. Từng đợt lực lượng huyết khí giống như mang hoang càn quét, ngẫu nhiên hiển lộ ra thanh thế, rõ ràng là không kém gì cấp bậc thần chủ. Thời gian trôi qua không biết bao lâu, thiên địa linh khí chậm rãi tán đi. Thanh niên mở mắt ra, liền thấy người đứng phía trước, sau khi sững sờ ngắn ngủi, liền cuống quýt không mình hành lễ. Đệ tử bái kiến sư tôn, không cần đa lễ. Thẩm Trường Thanh nhìn người trước mặt, khẽ lắc đầu. Nếu không phải phát hiện thiên địa linh khí nơi đây khác thường, hắn cũng suýt nữa quên, mình từng còn có một thân truyền đệ tử. Nhìn tu vi cảnh giới của Vu Nhẫn hôm nay, Thẩm Trường Thanh cũng âm thầm gật đầu. Thần chủ tầng 2. Không thể không nói. Thực lực bực này đặt ở trong hàng đệ tử toàn bộ tông môn, cũng thuộc loại cấp bậc đứng đầu. Phải biết rằng, Thẩm Trường Thanh sau khi thu nhận Vu Nhẫn, trên cơ bản chính là ở trạng thái nuôi thả, ngày thường căn bản không để ý bao nhiêu, đối phương có thể đi đến một bước này, hoàn toàn là bằng vào tư chất cơ duyên của bản thân. Đệ tử này có thể đi đến một bước này, cũng đã nói rõ rất nhiều thứ, ngươi bái vào môn hạ bổn tọa nhiều năm, bổn tọa trái lại chưa từng tự mình chỉ điểm ngươi bao nhiêu, hôm nay vừa lúc có chút thời gian, ngươi có chỗ nào không hiểu hoàn toàn có thể nói ra, bổn tọa tự sẽ giải đáp cho ngươi. Thẩm Trường Thanh chậm rãi nói. Vu Nhẫn nghe vậy, vẻ mặt nhất thời mừng rỡ. Đa tạ sư tôn. Vu Nhẫn bước vào thần chủ tầng 2, tu luyện cũng là truyền thừa thượng cổ của Thiên Tông, ban đầu hắn tu luyện chính là Thiên Điển, về sau bước vào thần công điện, đạt được truyền thừa thượng cổ, một môn thần quân tuyệt học đứng đầu. Hôm nay, Vu Nhẫn đã sớm không phải tu luyện thần đạo, mà là thay đổi một môn thượng cổ đại đạo tu luyện. Tuy môn thượng cổ đại đạo này Thẩm Trường Thanh cũng chưa từng tìm hiểu, nhưng lấy cảnh giới của hắn hiện nay, muốn giảng giải chỉ điểm cho đối phương, cũng là chuyện nhẹ nhàng dễ dàng. Mấy ngày qua, Thẩm Trường Thanh đều mang toàn bộ vấn đề của Vu Nhẫn ở trên tu hành lần lượt giải đáp. Sau đó, hắn lại truyền đối phương Hỗn Nguyên Thánh Thể quyết hoàn chỉnh. Nói như thế nào nữa, Vu Nhẫn cũng là đệ tử của mình, đối phương có thể từng bước một đi tới cảnh giới bây giờ, đủ để nói rõ thiên tư của y không kém. Cho nên, truyền thừa cho y Hỗn Nguyên Thánh Thể quyết, tất nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Giữa truyền thừa thượng cổ cùng Hỗn Nguyên Thánh Thể quyết, Vu Nhẫn rốt cuộc là lựa chọn một môn nào để tu luyện, phải xem bản thân đối phương. Làm xong những thứ này, Thẩm Trường Thanh cũng chưa rời đi, lại giảng đạo cho Vu Nhẫn. Lần này giảng đạo, dùng ước chừng một tháng thời gian. Nhìn Vu Nhẫn lâm vào trạng thái ngộ đạo, Thẩm Trường Thanh chưa lên tiếng quấy nhiễu đối phương, mà là một bước đạp không, trực tiếp rời khỏi nơi đây. Hỗn Nguyên Thánh Thể quyết hắn đã truyền cho đối phương, lại giảng đạo một tháng cho y, Vu Nhẫn cuối cùng có thể đi đến một bước nào, phải xem cơ duyên nội tình của bản thân đối phương. Nếu Vu Nhẫn có thể tu luyện đến cảnh giới thần quân, Thẩm Trường Thanh cũng không ngại lại chỉ điểm đối phương đôi chút. Nửa tháng sau, thân hình Vu Nhẫn hơi chớp lên, chậm rãi từ trong trạng thái ngộ đạo tỉnh táo lại. Đạo vận dâng trào. So với hai tháng trước, tu vi của hắn tự như cũng tinh tiến không ít, chương 4951 gông xiềng không thể lay động, 2, đa tạ sư tôn. Hướng về phía chủ tông, Vu Nhẫn không người hành một lễ, trên mặt tràn đầy cảm kích. Thẩm Trường Thanh lần này giảng đạo xem như khiến hắn được lợi không phải là ít, đồng thời Hỗn Nguyên Thánh Thể quyết hoàn chỉnh cũng huyền diệu tuyệt luân,